Tốt nhất con dề, chương 112, dạy con vô phương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Thư Ký. Sau khi gọi điện thoại xong không ra 10 phút, Bài Thành Nghiệp tùy tiện chạy tới Vinh Thấm Mỹ Nhan, nhìn thấy đứng tại cửa phòng họp bên ngoài Tạ Trường Phong. Hắn thần sắc chấn động, vội vàng đi tới, cung kính nói, Thư Ký, ngài tìm ta. Ngài thế nào tại cái này à, Bài Thành Nghiệp lúc này vẫn chưa hay biết gì. Không rõ Tạ Trường Phong thế nào đem hắn hẹn đến nơi này. Tạ Trường Phong hướng Bài Thành Nghiệp làm cái im lặng thủ thế. Tiếp lấy chỉ trong phòng họp, ra hiệu hắn thật tốt nghe một chút. Lúc này trong phòng hội nghị, Bài Tông Vĩ đang ngưỡng ngồi trên ghế ngậm một điếu thuốc phát ngôn bừa bãi đâu. Tiết Tổng, ngươi là người thông minh. Hẳn phải biết lấy lui làm tiến đạo lý. Ngươi mặc dù tặng cho ta một bộ phận lợi nhuận, thế nhưng chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được ngươi. Chỉ cần ta cùng nhà chúng ta lão gia tử điện thoại cái. Đem mặt khác ra đồ trang điểm chèn ép. Cái kia các ngươi cái này thị trường số định mức không lập tức liền sinh đi tới nha. Bạch quản lý, chúng ta không cần phi pháp cạnh tranh thủ đoạn. Ta đối với chính chúng ta sản phẩm có lòng tin, Tiết Thấm lạnh lùng nói. Tiết Tổng, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt a. Bài Tông Vĩ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói uy hiếp hương vị càng nặng. Sản phẩm chúng ta kiểm nghiệm hợp cách, phẩm chất qua ai, không sợ các ngươi kiểm tra. Lâm Vũ thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi làm rõ ràng, hợp cách không phải các ngươi định đoạt. Là lão tử định đoạt, Bài Tông Vĩ trầm mặt chỉ chính mình, lão tử nói các ngươi không hợp cách, các ngươi liền không hợp cách, Bài Thành Nghiệp, con của ngươi nói là thực sao, sản phẩm chất lượng có hợp hay không cách là hắn định đoạt. Dược giám cục lúc nào thành nhà các ngươi rồi, Tạ Trường Phong nhíu mày, thản nhiên nhìn Bài Thành Nghiệp một chút, Bài Thành Nghiệp nghe nói như thế đột nhiên đánh cái dùng mình. Bởi vì ở ngoài cửa duyên cớ, hắn cũng không có nghe được bên trong thanh âm là con của hắn. Chỉ là cảm giác 10 phần quen tai. Hiện tại kinh Tạ Trường Phong cái này một nhắc nhở, hắn hồn thân dùng mình một cái. Vậy mà thật là con của hắn. Bài Thành Nghiệp sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, không để ý tới về Tạ Trường Phong lời nói. Một cước đem cửa phòng họp đá văng, vọt vào, cha. Bài Tông Vĩ nhìn thấy chính mình lão tử sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói, ngươi tới vừa vặn, hai cái này, hắn còn chưa nói xong. Bài Thành Nghiệp xông lên đổ ập xuống chính là một trận bạt tai. Cha, ngươi thế nào a cha? Bài Tông Vĩ bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Cuống quýt lách mình lui về phía sau chạy. Kết quả Bài Thành Nghiệp cô lấy một cái ghế, xoay tròn hướng trên người hắn đập tới. Hắn chặt tránh chậm tránh hay là không có tránh thoát đi. Bị cái này một cái ghế miễn cưỡng đập trúng phía sau lưng. Một cái ngã gục đoạt trên mặt đất. Ai u, người cái phong lão đầu tử. Người điên rồi sao? Bài Tông Vĩ che lấy sắp bị nện đứt eo không ngừng kêu khổ. Ta hôm nay đánh chết ngươi cái này nghịch tử. Ta không có bộ dạng ngươi như vậy tử. Bài Thành Nghiệp tròn mắt tận rách. Mặt mũi tràn đầy chướng hồng. Cô lấy một cái gạt tàn thuốc liền muốn lần nữa xông đi lên. Bạch cục, được rồi, ngài đừng xung động, tại Trường Phong ra hiệu phía dưới. Thư ký tranh thủ thời gian tới ngăn cản Bài Thành Nghiệp. Ngươi đừng cản ta hôm nay muốn thay Bạch gia thanh lý môn hộ. Bài Thành Nghiệp vùng vẫy vài cái, gặp dãy dụa không ra, tùy tiện hung hăng đem trong tay cái gạt tàn thuốc ném tới Bài Tông Vĩ trên thân. Lão Bài cha, nơi này không phải nhà của ngươi. Muốn giáo dục con trai về nhà dạy đi. Tạ Trường Phong chắp tay sau lưng. Trầm mặt, thanh âm thanh lãnh, thư ký, ta dạy bảo vô phương A, Bài Thành Nghiệp buồn bực trong mắt tràn đầy nước mắt. Không ngừng lắc đầu thở dài. Cái này dược giám cục trưởng ta cũng không mặt mũi lại làm. Hôm nay ta ngay trước mặt ngươi chào từ giã. Được rồi, ngươi liền cùng ta hát cái này khổ nhục kế. Con của ngươi là con của ngươi. Ngươi là ngươi, hắn phạm sai lầm, không có quan hệ gì với ngươi. người những năm này ta còn không biết nha. Tạ Trường Phong ngữ khí ôn hòa một chút. Mặc dù bài tông vĩ ỷ vào lão tử thế lực diễu võ dương oai. Thế nhưng bài thành nghiệp những năm này ngược lại là cần cù chăm chỉ. Trong công tác không dám nói một chút sai không có. Thế nhưng tuyệt không làm qua cái gì khác người sự tình. Còn như cái khác một chút việc nhỏ, Tạ Trường Phong cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc coi như đem hắn rút lui, có thể hay không tìm so với hắn còn tốt, thật đúng là khó nói. Ta không mặt mũi u thư ký, ngươi nói ta thế nào dưỡng thế này cái hỗn trướng đồ chơi. Bài thành nghiệp hung hăng tại trên mặt mình đánh một tát tai. Một bên bài tông vĩ nhận ra Tạ Trường Phong sau sợ đến chân đều mềm nhũn. Sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, thư ký, ta sai rồi, ta một thời hồ đồ, nói lời vô vị, ngài đừng chấp nhặt với ta. Cái này nếu như bị bọn hắn toàn thịnh tổng giám đốc biết rõ hắn đắc tội Tạ thư ký. Vậy hắn cái này tiêu thụ quản lý còn làm cái giám a? Người trẻ tuổi, ta có câu nói lời khuyên ngươi. Thành thật làm người, an tâm làm việc, Tạ Trường Phong lạnh lùng nói. Đúng, thư ký, ta đã khẳng định cần tuân ngài dạy bảo. Bài tông vĩ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Lão Bạch, hôm nay ta cho ngươi cái mặt mũi. Chuyện này cứ tính như vậy. Trở về thật tốt giáo dục một chút con của ngươi. Loại chuyện này ta không muốn ra hiện lần thứ hai. Tạ Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cuộc bài tông vĩ cũng không có làm cái gì tính thực chất chuyện xấu. Cho nên Tạ Trường Phong xem tại bài thành nghiệp trên mặt mũi. Cũng không tính toán với hắn. Yên tâm, thư ký, ta trở về không đánh gãy hắn một cái chân ta liền không họ Bạch. Bài thành nghiệp lạnh lùng quét con trai một chút, sau đó tức giận lần nữa đạp hắn một cước. Mắng, còn không mau cho người ta chịu nhận lỗi. Bài tông vĩ nào dám không nghe. Cuống quýt đứng lên cùng Lâm Vũ cùng Tiết Thấm xin lỗi. Tiết Tổng, Hà Tổng, ta hỗn đàn, ta đáng chết, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng chấp nhặt với ta. Chấm, Bạch quản lý, ta không phải loại kia mang thù người, chỉ cần các ngươi toàn thịnh còn nguyện ý cùng chúng ta ký kết. Vậy ta nói chuyện còn giữ lời, cho nhiều các ngươi nửa thành lợi nhuận, Tiết Thấm rất đại độ nói ra. Là một cái thành công thương nhân, nàng tự nhiên biết rõ thế nào thực hiện lợi ích tối đại hóa. So sánh với toàn thịnh tại Hoa Hạ to lớn bách hóa tiêu thụ năng lực cho các nàng mang đến lợi ích. Điểm ấy tiểu thu tiểu oán căn bản không đáng giá nhắc tới. Không, hợp đồng làm như thế nào lấy dù thế nào. Một thành là được, bài tông vĩ vội vàng nói. Hai bên ký xong hợp đồng về sau. Bài tông vĩ tùy tiện bị bài thành nghiệp đá ra Vinh Thấm Mỹ Nhan. Trước khi đi còn không ngừng cùng Lâm Vũ cùng Tiết Thấm xin lỗi. Tạ thư ký, thật là tạ ơn ngài. Ngài thế nhưng là giúp ta cái đại ân a. Tiết Thấm cầm hợp đồng cảm kích hướng Tạ Trường Phong cười nói. Tiết Tổng a, lời này của ngươi nói liền không đúng. Nhân dân công bộc, nên vì nhân dân phục vụ nha. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, Tạ thư ký, không biết ngài hiện tại có hay không thời gian, nếu không đi chúng ta nhà máy tham quan một chút đi. Tiết Thấm thịnh tình mới nói, tốt, Tạ Trường Phong cũng không có cự tuyệt, sau đó một đoàn người tùy tiện cùng đi Vinh Thấm Mỹ Nhan gia công nhà máy. Nhà này nhà máy là Tiết Thấm dùng nhiều tiền mua sắm tới. Sở dĩ không tìm đại diện nhà máy. Là vì bảo đảm bí phương không dẫn ra ngoài, xưởng bên trong công trình đều là hoàn toàn mới, mà lại đều là quốc tế chứ danh công ty thiết bị. Tiết Thấm nghĩ qua, nếu muốn cùng trên quốc tế hàng hiệu tách ra vật tay. Những cơ sở này công trình tự nhiên muốn cùng lên đến. Mọi người mặc phòng khuẩn dùng tại từng cái xưởng đi vào trong đi. Chỉ gặp mỗi cái xưởng đều sạch sẽ sáng tỏ. Thao tác quá trình tinh vi trôi chảy, đâu vào đấy, không sai, ta đã sớm nghe cục công thương lão Ngô nói, công ty của các ngươi là cành hắc mã, thành lập mới 2-3 tháng thời gian, tùy tiện tại đồ trang điểm thị trường bộc lộ tài năng. Rất có trở thành một phương cự đầu xu thế, Tạ Trường Phong cười ha hả nói, làm rất tốt, ta xem trọng các ngươi. Năm nay Thanh Hải thị thập đại thanh niên xí nghiệp ra. Các ngươi có hy vọng à? Lúc này vùng ngoại ô thượng lưu hợp thành dưỡng sinh hội sở bên trong. Một cái thân mặc màu đỏ thẫm quần áo luyện công, hai bên tóc mai hơi bạc nam tử, đang nhắm mắt nằm tại một chương rộng rãi nặng nề màu nâu xoa bóp trên ghế. Một cái chừng 20 thiếu nữ xinh đẹp đang đứng tại xoa bóp thành ghế sau nhẹ nhàng nơi thay hắn theo như xoa trên đầu huyệt vị. Toàn bộ bên trong bao gian trang trí cổ điển lịch sự tao nhã. Sắc điệu lấy màu đỏ sậm làm chủ, khắc hoa tiểu cột, đàn mộc bàn vuông, thạch bầu ấm tử sa, cổ hương cổ sắc, vận vị 10 phần, trên bàn long tiên hương đang chậm rãi bốc lên khói trắng. Nghe tới thấm vào ruột gan, bình an thanh nhã, tránh ra, ta muốn gặp ngũ gia, tránh ra, bên ngoài đột nhiên truyền tới một nam tử kêu la âm thanh. Xoa bóp trên ghế ngũ gia nhíu mày, mở mắt nhìn ra phía ngoài một chút, tiếp lấy nhẹ nhàng nơi vẫy tay. Thiếu nữ tranh thủ thời gian hướng bên ngoài hô một tiếng. Để cho hắn vào đi. Sau đó ngoài cửa lảo đảo chạy vào một cái vóc người nam tử to con. Chính là lần trước mang theo một đám người tay cầm khảm đao sông Lâm Vũ y quán Chồn Nhung Nam Tôn Thiên Vũ. Mới từ trại tạm giam bên trong đi ra một vài trời. Ngày đó bị vệ tuyết ngưng bắt đi về sau. Hắn vậy mà bị vị này cô nãi nãi tra tấn kém chút mệnh cũng bị mất. Nếu không phải ngũ gia giúp hắn trên dưới khơi thông, hắn lúc này còn ra không đến đâu. Ngũ gia, ngài nhưng phải cho ta làm chủ a, ta đối với ngài trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Chính là bị đánh thành dạng này, liên quan tới ngài sự tình, ta là một câu nói cũng không có nói ra a. Tôn Thiên Vũ chạy vào một cái quỳ gối ngũ gia trước mặt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đưa tay nhấc lên chính mình tràn đầy máu đòn phía sau lưng. Đây đều là vệ tuyết ngưng đại tiểu thư kiệt tác, hắn từ lúc 16 tuổi liền theo ngũ gia hỗn lớn rồi, tẩy trắng phía sau, đem hắn cũng nhấc lên, phụ trách ngũ gia trước kia màu đen nghiệp vụ, đồng thời thay ngũ gia xử lý một chút mắt không mở đối thủ cạnh tranh. Bởi vì dựa lưng vào ngũ gia cây to này, một mực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kết quả không nghĩ tới ngã quỵ Lâm Vũ trên tay. Ngươi cái này không tốt mang bưng ra nha, ngũ gia cao mày nói ra, ngũ gia, ta là đi ra, thế nhưng là dưới tay đô thị giải trí, ca thính, quán bar, trung tâm tắm rửa, đều bị bọn hắn cho niêm phong a. Tôn Thiên Vũ nói lời này nước mắt liền đi ra. Bởi vì hắn là thực thương tâm, chuyện này phải chậm rãi nghiên cứu. Ngũ gia ngồi dậy, thở dài ra một hơi, trong lòng cũng hơi buồn phiền phải hoàng. Những thứ này sản nghiệp bên trong cũng có hắn một nửa cổ phần. Ngũ gia, ta việc này không thể cùng tiểu tử kia tính toán a, không ngay ngắn chết hắn. Ta không ra được cơn giận này a, hắn dám đụng đến ta. Đó chính là cùng ngũ gia ngài không qua được a. Tôn Thiên Vũ đến bây giờ nghĩ tới Lâm Vũ đến. Hay là tức giận đến nén giận. Tiểu tử này ngươi không nói ta cũng không có ý định buông tha hắn. Cha rõ ràng hắn lai lịch. Ngũ gia nhíu mày. Cha rõ ràng, cái dám đại bối cảnh không có. Chính là nhận biết mấy cái có thể đánh lính dày dạn. Tôn Thiên Vũ oán hận nói ra. Vậy liền không có gì đáng lo lắng. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, có thể kịch liệt qua đạn, thừa dịp hắn lạc đàn thời điểm, tìm hai người đem hắn xử lý, ngũ gia lại nằm trở về, ngữ khí rất bình thản, phảng phất tại nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Không cần, ngũ gia, ta biết từ chỗ nào ra tay. Tôn Thiên Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, bám vào ngũ gia bên tai nói, hắn có cái lão bà xinh đẹp. Chỉ cần ta bắt lão bà hắn, liền không sợ hắn không đi vào khuôn phép, làm chu đáo chặt chẽ chút, đừng lưu lại tay cầm, ngũ gia dặn dò một câu, biết rõ, ta đã chuẩn bị xong, lần này cho hắn tới cái trí lấy. Tôn Thiên Vũ có chút đắc ý cười nói, nhất là nhớ tới Giang Nhan cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng yểu điệu tư thái. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, Cách chương.